sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, chương 431, lỗ thủng. Alan bệ hạ, người đang nói cái gì? Nơi này là một cái thế giới khác à? Nhiệm vụ của chúng ta là tiến vào vệ tinh thành, cứu vớt thế giới này người dân. Đúng thế, Bell đứng ra, đây là một cái thế giới khác. Chúng ta có thể từ nơi này mang ra một kiện khoa học kỹ thuật vật phẩm. Điều kiện tiên quyết là chúng ta thành công cứu vớt cái này vệ tinh thành. Bell đã tiêu hóa thần, Minh cùng nhiệm vụ chờ tin tức, thản nhiên tiếp nhận dạng này thiết lập. Dù sao tại Alan không có cứu vớt bọn họ trước đó. Các thú nhân tín ngưỡng chính là vật tự nhiên phía sau đại biểu thần minh. Hiện tại chỉ bất quá nhặt lại đi qua tín ngưỡng, thành lập khoa học kỹ thuật cùng thần minh cùng tồn tại thế giới quan. Cái kia hơn 10 người các binh sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trông thấy tất cả mọi người tiếp nhận cái này một sự thật, bọn hắn cũng không thể không tiếp nhận cái này thế giới quan. Chỉ chốc lát sau, Alan mang theo một số người khác tiến về vệ tinh thành. Bọn hắn vị trí là một khối ngọn núi nhỏ, tiến vào rừng rậm về sau, quay đầu nhìn sau lưng đường, trông thấy sơn động ẩn tàng tại núi rừng bên trong, giống như chỗ ấy không tồn tại sơn động, khoảng cách sơn động càng ngày càng xa. Bọn hắn vẫn không nhìn thấy cái sơn động kia, giống như bị tận lực ẩn tàng giống như. Các thú nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, toàn bộ ủng hộ lấy Alan bệ hạ đi, miễn cho một ít không biết từ nơi nào xuất hiện người ám sát Alan bệ hạ. Alan bệ hạ không phải dễ dàng chết như vậy người. Hắn tấp nập dùng sóng âm kỹ năng dò xét bốn phía, nhanh chóng tiếng vang định vị. Đi qua hắn kiểm trắc, phát hiện rừng rậm không có động vật, nhưng có một ít hư hư thực thực vết máu đồ vật dính vào vỏ cây bên trên. Cũng có nhỏ bé trùng dấu chân, kia là dính máu dấu chân. Mảnh này rừng khả năng có động vật, nhưng đều bị côn trùng ăn. Hắn không biết trong thành thị có nhân loại hay không. Đại khái đi thêm vài phút đồng hồ đằng sau, rời khỏi mảnh này đỉnh núi. Các thú nhân đứng tại bãi cỏ khu vực biên giới, nhìn thấy một khối chiêu bài. Trên chiêu bài viết một loại chưa thấy qua dị tộc văn tự, do bút dựng thẳng cùng uốn lượn chữ tuyến tạo thành, không phải đào sương mù di tích tòa kia phòng thí nghiệm chủng tộc văn tự. Các thú nhân mặc dù xem không hiểu, lại có thể không hiểu thấu lý giải tấm chiêu bài này văn tự. Phía trên viết rõ ràng là tự nhiên công viên, bốn chữ. Nguyên lai chúng ta vừa rồi đi ra lối ra là cái này vệ tinh thành bên trong một mảnh công viên. Alan trò chơi kinh nghiệm phong phú, lẩm bẩm nói, các thú nhân bước ra tự nhiên công viên bên ngoài, chân đạp nhựa đường mặt đường, cao lớn san sát thành phố khu kiến trúc đứng ở phương xa, làm cho người khoảng cách gần trực diện hiện đại thành phố khoa học kỹ thuật cảm giác. Bất quá công viên phụ cận kiến trúc không đồng dạng, bọn chúng mặt gạch đều đã biến chất, rất nhiều mặt tiền cửa hàng đồ vật đều xuất hiện ăn mòn diện mạo. Trên đường phố có rất nhiều vết máu, những thứ này vết máu có tay chân ấn, đồng thời cũng có cỡ nhỏ vũng máu, nhưng vũng máu lượng không nhiều. Làm người ta chú ý nhất là trên đường phố chấm đỏ. Đến gần nhìn, những cái kia điểm đỏ là diện tích không đến 1 cm tiểu côn trùng dấu chân. Tất cả đều là côn trùng dính máu đi đường lưu lại dấu chân. Trên đường phố còn có nhân loại lưu lại đủ loại vật phẩm tùy thân. Có nữ sĩ túi xách, nam sĩ ba lô, bảo vệ môi trường mua sắm túi, nhựa plastic mua sắm túi, nhuốm máu quần áo, giày, dây chuyền các loại. Hết thảy lây dính máu tươi, bao da xuất hiện rất nhiều lỗ thủng như bị côn trùng chui vào cắn xé qua vết tích. Xem ra lít nha lít nhít, để cho người ta sinh ra dày đặc hoảng sợ chứng. Alan đại nhân là đến cùng xảy ra chuyện gì? Đã có thú nhân cảm thấy một trận ác tâm, cái trán phát lên nổi da gà. Như các ngươi thấy, nơi này chính là trùng chiều trải qua sau tràng cảnh. Người đều bị ăn, liền xương cốt cùng máu cũng không lưu lại. Y phục của bọn hắn cùng vật phẩm tùy thân đều rớt xuống đất. Đám côn trùng này mặc dù không thể ăn kim loại, nhưng có thể ăn tương đối mỏng đồ vật, giống như những cái kia thuộc da vật liền bị đâm rất nhiều động. May mắn là bầy ở ven đường ô tô, cũng không có hết sức rõ ràng lỗ thủng. Alan đi đến nào đó chiếc phổ thông kiểu xe ô tô cửa sổ bên cạnh. Thông qua cửa sổ trông thấy trong xe da thật chỗ ngồi đều đã xuất hiện 1 cm lớn nhỏ lỗ thủng. Lít nhà lít nhít, những cái kia côn trùng không biết là từ nơi nào chui vào. Xem ra thể tích so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm nhỏ. Alan nhìn một hồi. Thông qua quan sát ô tô dáng vẻ, hắn cũng có thể suy đoán nên thành phố ở vào dạng gì khoa học kỹ thuật thời đại. Hắn đầu tiên nhìn thấy ngăn cản vị bánh xe, lại nhìn thấy treo ở tay lái bên cạnh smartphone, điện thoại độ dày ước 1 cm, mặt ngoài không có con số ấn phím, thoạt nhìn là cảm ứng thao tác, điều khiển hình thức có thể là trí tuệ nhân tạo lái tự động, cũng có thể là dùng tay điều khiển phối hợp giọng nói hướng dẫn. Cùng loại với thế kỷ 21 ban đầu ô tô sản phẩm trình độ bộ dạng này. Alan suy đoán tòa thành thị này không có bao nhiêu cao biến đổi tính đồ vật. Nếu như hắn có thể tìm tới một ít quân sự nhà máy liền tốt. Trực tiếp tuyển một bộ công nghiệp máy chủ. Xem xét xe lúc, Alan quân đội hướng 4 phía chậm rãi thúc đẩy. Thiếu niên khác nhóm cũng chăm chú nắm chắc súng phun lửa ống phun. Không quá ngọn lửa máy phun cũng không có dễ dàng như vậy sử dụng. Nó tại sử dụng trước cần chút lửa 8 giây đến 12 giây thời gian. Sau đó mới có thể phun ra dài đến 50 mét phun ngọn lửa. Mặt khác nó sử dụng hiệu quả không có mạnh như vậy. Liên tục phun ra thời gian nhiều lắm là phun ra 9 giây. Phun ra số lần vẻn vẹn 5 lần. Thành phố đường đi thẳng tắp thông hướng phía trước đường đi. Mỗi một chỗ đường đi đều có phương hướng bài cùng bảng chỉ đường. Các thú nhân một mặt ngạc nhiên nhìn xem những cái kia bảng chỉ đường. Rõ ràng là không quen biết văn tự. Bọn hắn lại có thể nhẹ nhõm lý giải phía trên nhãn hiệu văn tự ý tứ. Bọn hắn dụi mắt một cái. Lẩm bẩm nói, loại này biết chữ lực lượng chẳng lẽ chính là thần minh lực lượng sao? Nếu như khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng, lực lượng của chúng ta có thể hay không tiếp cận thần minh? Hoặc là nói chúng ta phát triển ra tới sản phẩm có thể hay không để cho chúng ta có được loại này? Tiếp cận thần linh lực lượng đâu? Các thú nhân yên lặng dùng ánh mắt liếc trộm hướng Alan. Alan bệ hạ là Minh Nhật Quốc cách mạng công nghiệp người đề xuất. Đồng thời cũng là cách mạng công nghiệp kỹ thuật lớn nhất cống hiến người. Các thú nhân đều biết Alan bệ hạ cơ hồ lấy lực lượng một người mang vào toàn bộ công nghiệp hệ. Thống, Alan trông thấy các thú nhân trên mặt tò mò. Chính hắn cũng yên lặng suy tư vài giây đồng hồ. Nếu như các ngươi nói là như thế nào xem hiểu phía trên này dị tộc văn tự. Khoa học kỹ thuật không phải làm không được. Chỉ là có nhất định độ khó. Liền xem như tân tiến nhất phiên dịch khí. Cũng phải trước download người khác ngôn ngữ bao, dùng số liệu phân tích đằng sau tái phát đưa sóng não đưa cho ngươi đại não. Để các ngươi lý giải phía trên đồ vật, nếu như ngươi không có tiếng nói của bọn họ bao, cần quan sát đại lượng tư liệu, tiến hành phân tích về sau, mới có thể miễn cưỡng lý giải phía trên văn tự tin tức. Cho nên nói khoa học kỹ thuật cũng không. Thể 100% xuất hiện lại thần minh lực lượng đi. Các thú nhân tỉnh táo lại. Đối với vấn đề này, Alan không cách nào trả lời. Bởi vì Alan không phải chủ thần. Hắn cũng vô pháp giải đáp thần minh lực lượng đến cùng có thể hay không dùng khoa học kỹ thuật hoàn. Chỉnh bày ra, bất quá có thể xác định một sự kiện. Thần minh có đại bộ phận lực lượng biểu hiện đều có thể dùng khoa học kỹ thuật trực quan bày ra. Mà khoa học kỹ thuật không cách nào hiện ra đồ vật. Có lẽ là khoa học kỹ thuật còn chưa tới nơi cấp độ kia. liền xem như Alan, hắn cũng không có đem khoa học kỹ thuật học được đỉnh tiêm đỉnh. Bởi vì hắn trong đầu kiến thức khoa học kỹ thuật bắt nguồn từ đã từng khoa huyễn lưu trò chơi. Trò chơi là có cuối. Trò chơi một khi kết thúc về sau, Play bản nhân cũng biết rời khỏi vị diện kia. Alan kỹ thuật cũng dừng lại tại rời khỏi cái kia một giây đồng hồ. Cho nên Alan khoa học kỹ thuật đỉnh cũng có tính hạn chế. Cũng không thể thay các thú nhân giải đáp tất cả khoa học kỹ thuật vấn đề. Các thú nhân lần này không có đạt được khẳng định tính hồi phục. Nội tâm lại không hiểu. Đối với thần minh có nhàn nhạt sùng bái cảm giác, nhưng là so sánh xa xôi lại không tiếp đất khí thần minh. Bọn hắn vẫn là càng ưa thích thấy được sờ được Alan bệ hạ đại nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.